Chương 1641, Tiên đạo người chấp trưởng. 1641 đúng, Tề Phong Vân đứng dậy, sắc mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn hoặc là kháng cự. Trong mắt của hắn chỉ có cuồng nhiệt. Thuật đạo thế gian lại có như vậy thần dị đại đạo, cho dù là hắn không có hư cảnh công pháp, nhưng là lấy thuật đạo thôi diễn một phen sau đó, liền có thể tìm tơ ý đạo của chính mình, con đường của mình, nhất cử đột phá. Vạn hải thế giới bên trong không có dạng này no y đồng dạng, ngoại giới trong truyền thuyết kia càng rộng lớn hơn thế giới, cũng tương tự không có con đường ở Genai, là thuộc về hắn sư phụ, vị này dám tự xưng tiên chủ người. Đệ tử vậy thì đi quy khư tiên quốc. Trong lúc nói chuyện, Tề Phong Vân liền muốn đằng không mà lên. Đúng rồi. Đột nhiên, Lục Vân đem hắn gọi lại, tu luyện thuật đạo, ngươi cũng có thể suy tính ra một chút nhân quả tới, như là đã tính tới cửu nhân là ai, như vậy báo thủ liền muốn sớm làm. Cửu hận trầm tích ở trong lòng quá lâu, là sẽ hình thành tâm ma, mặc dù ngày sau báo thủ, tâm niệm cu nở dê rất khó thông suốt. Lục Vân nói ra. Đúng, Tề Phong Vân lồng ngực hung hăng chập trùng một cái, sau đó hắn trùng điệp gật đầu. Cho ngươi thời gian 3 tháng. Lục Vân nghĩ nghĩ, 3 tháng này ở giữa, ngươi suy tính thần thông của ngươi, suy tính đạo pháp của ngươi, sau đó đi báo thủ. Báo thủ, lại đi xin mời quy khư tiên quốc quốc chủ. Đông Phương Ngạo mang tới những người tu tiên kia cùng tiên nhân, đều có thể mặc cho ngươi điều động. Sau đó Lục Vân khoát tay áo. Đúng, Tề Phong Vân trong lòng kích động, quay người rời đi. Lục Vân nhìn xem Tề Phong Vân rời đi thân ảnh, trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Tề Phong Vân là một cái tuyệt đối thiên tài, có lẽ tại con đường ở dê tu ha nhờ bên trên, hắn cùng với những cái khác cấp độ yêu nghiệt nhân vật còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là tại thuật đạo phương diện, Tề Phong Vân chính là yêu nghiệt. Lục Vân đem thuật đạo truyền cho hắn không nhiều hơn 100 cái thời gian hô hấp, hắn liền suy tính ra con đường của mình, chính mình bước vào hư cảnh pháp. Lúc đầu, Lục Vân thu Tề Phong Vân, chỉ muốn đem hắn xem như một cái truyền bá thuật đạo hạt giống, nhưng là giờ phút này, hắn đã chân chính đem hắn xem như đệ tử của mình rồi. Lục Vân cùng Tề Phong Vân mới vừa quen, tự nhiên không có cái gì quá mức khắc sâu tình cảm loại hình, hết thảy căn do, đều là Tề Phong Vân tự thân thiên phú. Tề Phong Vân sau khi đi, Lục Vân cầm trong tay danh sách lệnh bài, rơi vào trầm tư. Vạn hải thế giới này đến cùng là địa phương nào? Quy khư tại trung ương Hồng Mông, nguyên thủy Hồng Mông truyền thuyết, quy khư chính là trong biển rộng địa ngục, chết ở trong biển sinh linh, cuối cùng kết cục chính là quy khư. Đương nhiên, quy khư truyền thuyết một mực tồn tại, nhưng Lục Vân nhưng thủy chung không thấy. Thế nhưng là tại trong vạn hải thế giới này, lại có một cái quy khư tiên quốc. Vạn hải thế giới hiện giai đoạn, Lục Vân vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, cũng không hoàn toàn khôi phục. Hắn thần niệm nhiều nhất bao phủ phương viên 3.000 vạn dặm, nhưng ở cái này 3.000 vạn dặm phương viên bên trong, hắn cũng không có nhìn thấy biến ca. Cũng không có thấy cái quy khư tiên quốc kia đến tột cùng tại chỗ nào. Càng quan trọng hơn là, danh sách. Lục Vân cảm thấy đầu của mình cũng bắt đầu đau, vì cái gì trong thế giới này tiên đạo trật tự vờ ơ y ma ngưng kết thành danh sách mà lại, tiên đạo tại trong vạn hải thế giới này. Chỉ có một số nhỏ nhân tộc tu luyện vẹn vẹn cái này phương viên 3.000 vạn dặm chi địa, Lục Vân liền thấy yêu đạo, võ đạo, vu đạo, độc đạo các loại đại đạo. Những cái kia đại đạo, như là yêu đạo cùng võ đạo, thậm chí so tiên đạo còn cường đại hơn. So tiên đạo còn cường đại hơn, tự nhiên QNZ có thứ tự hàng rồi. Yêu đạo, võ đạo, vu đạo các loại đại đạo, tại đệ tứ giới bên trong đều đã có cường giả mở ra tương ứng danh sách, duy chỉ có tiên đạo không có. Nguyên thủy Hồng Mông QNZ có tiên đạo nơi này đến cùng có phải hay không? Nguyên thủy Hồng Mông Lục Vân điên cuồng vận chuyển thuật đạo bắt đầu thôi diễn, nhưng kết cục chỉ có một cái, hắn vẫn tồn tại như cũ tại cùng đệ tứ giới thời gian giống nhau vĩ độ ở trong, cũng không xuyên qua thời không. Hướng tới. Đột nhiên, Lục Vân tinh thần chấn động, hắn mở to mắt, nhìn về phía trước mặt cái này thiếu niên áo lam. Nhìn qua 16-17 tuổi, khuôn mặt ôn tồn lễ độ, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức. Mặt ngoài, hắn là phản hư cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế, Lục Vân lại nhìn không thấu hắn. Hắn chí ít cũng đạt tới đệ tứ giới hoàn cảnh. Thiếu niên này, chính là vạn hải thế giới tiên cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, Đông Phương Mạt. Quy khư Đông Phương Mạt, gặp qua đạo hữu. Đông Phương Mạt nhìn xem Lục Vân, chắp tay cười nói. Lục Vân gặp qua đạo hữu. Lục Vân đứng dậy, hướng phía Đông Phương Mạt chắp tay. Ta cái kia bất tranh khí đồ nhi nói, đạo hữu ngươi là né qua tiên đạo trật tự, không chịu phi thăng tiên giới tiên nhân chỉ sợ chưa hẳn là như vậy a. Đông Phương Mạt đi vào Lục Vân trước mặt, cười hỏi. Đông Phương Ngạo cũng không phải là con trai của Đông Phương Mạt, mà là đệ tử của hắn, bị Đông Phương Mạt ban cho họ Phương Đông. Ta cũng không phải là thế giới này tiên nhân. Lục Vân như nói thật nói, lần trước Tư Đồ Lãng từ Quy Khư ở bên trong L.A.I. đửa cờ vạn tượng tiên thụ hạt giống, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chỉ là một viên hạt giống mà thôi, không sao không sao. Đông Phương Mạt khoát tay áo. Đạo hữu, vạn hải thế giới này đến tột cùng là địa phương nào? Ta cảm giác đạo hữu ngươi tựa hồ có một loại ta khí tức quen thuộc. Lục Vân trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng hỏi. Đạo hữu không biết nơi này là nơi nào liền dám tùy ý tiến đến? Đông Phương Mạt kinh ngạc nói ra. Không biết. Lục Vân lắc đầu, quan sát hai đại hư vô giới tôn đấu pháp, không cẩn thận bị liên lụy. Hư vô giới tôn đấu pháp Đông Phương Mạt nhíu mày, hư vô giới tôn đệ tứ giới hư vô giới tôn Lục Vân nghe Đông Phương Mạt khẩu khí, trong lúc mơ hồ cảm thấy sự tình so với hắn nghĩ tới càng thêm phức tạp. Đêm nay là năm nào đóng rừng, Đông Phương Mạt mở miệng nói. Đệ tứ giới bên trong sớm đã không có lịch pháp, cũng không biết là năm nào. Lục Vân lắc đầu. Hồng Ngông Đại Đế ở đâu? Đông Phương Mạt sắc mặt đột nhiên nhất biến, mở miệng quát hỏi. Có người nói hắn đã vẫn lạc, lại có người nói hắn vào vùng chưa biết. Lục Vân cảm thấy trái tim của mình hung hăng khẽ nhăn một cái. Đông Phương Mạt này lai lịch tuyệt đối không thể coi thường, có thể là nguyên thủy Hồng Ngông thời đại sống sót lao nhân. Đông Phương Mạt trầm mặc. Vậy ngươi là ai? Ta gặp ngươi truyền cho ngươi đệ tử kia đại đạo, tựa hồ có phục hy thị tiên thiên bắt quái cái bóng, nhưng cũng càng cao thâm hơn. Đông Phương Mạt lại lần nữa hỏi. Quả nhiên Lục Vân trong lòng hơi động, phục hy thị xem như thầy ta, thuật đạo chính là ta cùng ta đạo lữ liên thủ khai sáng ra tới một đầu thôi diễn thuật toán chi đạo, trong đó xác thực dung hợp phục hy thị tiên thiên bắt quái suy tính pháp. Ta, Đông Phương Mạt. Đông Phương Mạt hít một hơi thật sâu. Hồng Ngông Đại Đế dưới trướng Phương Đông Tiên Đạo người chấp trưởng, nguyên thủy lịch 9600 diễn kỷ, phụng Hồng Ngông Đại Đế pháp chỉ, đến đây danh sách thế giới mở tiên đạo tự liệt thế giới. Đạo hữu, còn xin cáo chi Hồng Ngông, đến tột cùng như thế nào? Đông Phương Mạt hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Nát. Lục Vân thở dài một hơi, tại vô số cái tuế nguyệt trước đó, liền đã nát. Là hắc ám chi địa xâm nhập bố trí. Đông Phương Mạt lông mày thật sâu nhăn lại. Có lẽ đi. Lục Vân cũng không biết lúc ấy đến tột cùng là tình huống như thế nào, hắn nhìn thấy, hắn biết, đúng là cái gọi là địch nhân công kích, dẫn đến nguyên thủy Hồng Mông vỡ vụn. Địch nhân kia hẳn là hắc ám chi địa sinh linh rồi. Chờ chút, Đông Phương Mạt trong lúc bất chợt, Lục Vân con mắt lập tức trợn tròn 33 lần trong luân hồi, tại Lục Vân nương theo tiên đạo vẫn diệt sau đó, lại có người hoành không xuất thế, trấn áp đệ tứ giới trật tự, nhường đệ tứ giới đắc ý tiếp tục tồn tại. Mà người kia tựa hồ chính là Đông Phương Mạt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.